ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 129, Thiết La Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Lôi Kiếm Sĩ trong miệng nói tới hiến vật quý tất nhiên là không đơn thuần vì soạt NPC độ thiện cảm, mà là một cái có thể lặp lại nhiệm vụ. Tam Nguyệt cung cấp trong tình báo biểu hiện, vị này Lộc Đỉnh Công yêu thích thu thập một ít mới mẻ bảo vật. Rất nhiều player đang làm nhiệm vụ hoặc là giết quái lúc được một ít không biết cụ thể tác dụng đồ vật cũng có thể bắt được hắn nơi này đổi thành ngân lượng. Đương nhiên, đồ vật có hay không đáng giá cũng cần sớm tiến hành xét duyệt. Phụ trách xét duyệt NPC ở kinh thành các đại tiểu lâu đều có player chỉ cần thông qua bước đầu xét duyệt là có thể tại chỗ đem những người vật ly kỳ cổ quái đổi thành món tiền nhỏ tiền, chỉ có giá trị đạt tới trình độ nhất định mới phải nhận được một phong đề cử tin cùng vị này trong truyền thuyết Lộc Đỉnh Công ngay mặt giao dịch. Giả vị Minh khe khẽ lắc đầu, ta thực là tới làm nhiệm vụ, nghe vậy, một bên khác Vọng Ngôn nhưng là bỗng nhiên tiếp lời nói rằng. Tuy rằng ta biết nói như vậy có chút thất lễ, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở Dạ huynh đệ một câu, Lộc Đỉnh Công phủ cửa lớn không phải là như vậy dễ dàng tiến vào. Trước ta có mấy cái bằng hữu muốn tiến vào Lộc Đỉnh Công phủ làm nhiệm vụ, đều bởi vì không có đề cử tin bị ngăn lại. Phòng Lôi Kiếm Sĩ nghe vậy nhất thời cảm giác lời này mùi vị có điểm không đúng, liền nhắc nhở. Vọng Ngôn, ngươi, Vọng Ngôn không để ý đến Phong Lôi Kiếm Sĩ ám chỉ, mà là tiếp tục đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Ta này cũng là tốt bụng nhắc nhở một hồi Dạ huynh đệ mà, nếu như đến cửa lớn bị đỡ được không chỉ lúng túng, hơn nữa cũng làm lỡ thời gian không phải. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là khẽ cau mày, tổng cảm giác cái tên này mặc dù nói đến mịt mờ, nhưng tổng làm cho người ta một loại, trong tiểu thuyết loại kia duỗi ra mặt đến cho người đánh nhược trí phản phái cảm giác. Lại nói, trong thực tế thật sự tồn tại người như thế sao? Nhìn thấy Dạ Vị Minh cau mày, Vọng Ngôn vẫn là chính mình đoán đúng, nguyên bản một bộ vô tội dáng dấp trên mặt nhất thời phóng ra hoa cúc bình thường nụ cười. Nếu như Dạ huynh đệ thật vội vã làm nhiệm vụ lời nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể giúp ngươi đi vào. Nói, còn bãi làm ra một bộ, ta rất trượng nghĩa, tư thái, vô cùng dũng cảm nói. Ta chỗ này có một cái bảo vật còn có cùng với đối ứng đề cử tin, đây chính là cơ hội hiếm có nha. Nếu như Dạ huynh đệ cảm thấy hứng thú lời nói, 50 kim ta đóng gói bán cho ngươi. Một bàn Phong Lôi Kiếm Sĩ nghe vậy chỉ có thể lấy tay che mặt, trước hắn còn buồn bực cái tên này ngày hôm nay làm sao đột nhiên đầu óc chuột rút, hóa ra là muốn nhân cơ hội chiếm Dạ Vị Minh tiện nghi a. Lộc Đỉnh Công phủ xác thực thu thập thiên hạ bảo vật không giả, nhưng người ta nhưng có chuyên môn cao đẳng chuyên gia giám định phụ trách chấn, mà Lộc Đỉnh Công bản thân không cần phải nói cũng là đạo này cao thủ, vì lẽ đó player đến hiến vật quý lúc lấy ra đồ vật bình thường đều bán không ra quá cao giá cả. Coi như tự mình nhìn thấy cái kia tuổi trẻ Lộc Đỉnh Công bảo vật, cuối cùng giá bán, bình quân cũng chỉ ở 20 kim khoảng chừng, trái phải. Dù sao có thể nắm tới nơi này bán đi, đa số đều là một ít player chưa dùng tới đồ vật mà thứ đó giá trị, đương nhiên sẽ không xuất hiện hư cao. Có thể ngồi trên Lộc Đỉnh Công bực này vị trí nhân vật làm sao cũng không thể là một cái oan đại đầu không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Ngôn biết rõ điểm này, vì lẽ đó hắn đánh cực Dạ Vị Minh không có thư mời, dự định nhân cơ hội kiếm một món tiền ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nếu như Dạ Vị Minh thực sự là vội vã làm nhiệm vụ, hắn nhất định phải làm cái này oan đại đầu. Chuyện đến nước này, Dạ Vị Minh cái nào còn không biết hắn mưu tính nhỏ. Khe khẽ lắc đầu, lòng tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ, nhún vai một cái, Vọng Ngôn cũng không thèm để ý, ba người đồng thời đi đến Lộc Đỉnh Công phủ cửa lớn. Thích nghe ngóng tinh tướng làm mất mặt phân đoạn cũng chưa từng xuất hiện, thấy Dạ Vị Minh lấy ra du tiến giới thiệu tin, bị phủ công tước hạ nhân khách khí mời đến trong phủ thời điểm, Vọng Ngôn chỉ là khẽ mỉm cười liền hóa giải lúng túng. Buôn bán không xả thân nghĩa ở câu nói này, có thể chính là cái tên này giờ khắc này tiếng lòng. Ba người đồng thời ở phủ công tước hạ nhân dẫn dắt đi đến phòng khách chỉ chốc lát sau, liền có một thân châu quang bảo khí thiếu niên cười hì hì đi vào. Thiếu niên này dài đến khỏe mạnh kháu khỉnh, một đôi mắt lấp lóe không yên, xem ra không giống như là một cái công tử ca, ngược lại càng giống là một cái phố phường tên côn đồ các ké. Nhưng là từ bọn hạ nhân về mặt thái độ có thể thấy được thiếu niên này tại đây Lộc Đỉnh Công trong phủ tất nhiên có không tầm thường địa vị. Ở thiếu niên này phía sau, đúng là theo một cái khí độ thong dong ông lão, ngược lại càng giống là triều đình công tước. Có điều từ trạm vị đến vẻ mặt hiển nhiên là thiếu niên kia địa vị muốn cao hơn một chút. Nhìn thấy thiếu niên này đi vào, Vọng Ngôn nhất thời con mắt lượng lập tức chủ động đứng dậy nói rằng. Hoa Sơn Vọng Ngôn, gặp Lộc Đỉnh Công, Lộc Đình Công, Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, này cùng hắn trong ấn tượng loại kia thâm tàng bất lộ một đời quyền thần hình tượng hoàn toàn là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm được không? Ha ha, Vọng Ngôn huynh đệ ngươi lại tới nữa rồi. Thiếu niên này Lộc Đình Công nhìn thấy Vọng Ngôn sau khi có vẻ rất là nhiệt tình, ở chào hỏi đáp lễ sau này, ánh mắt chuyển hướng một bên khác Giả Vị Minh cùng Phong Lôi kiếm sĩ. Ngày hôm nay có mang đến vật gì tốt à, Vọng Ngôn nghe vậy nở nụ cười, tiện tay lấy ra một đôi thiết la hán đến nói rằng. Lộc Đình Công ngươi có thể không nên xem thường chuyện này đối với thiết la hán, đây chính là trải qua xảo tượng bàn tay luyện chế mà thành, chỉ cần vặn vẹo pháp điều, liền có thể tự động đánh ra một bộ la hán quyền đến. Ta nghe tin tức ngầm nói, đây chính là phái võ đang Trương Tam Phong thật lòng người yêu đồ vật u, Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi ở trong lòng cười gằn, người anh em này thực sự là khoác lác cũng không hiểu được trước đó đánh bản nháp, một cái biết đánh la hán quyền thiết la hán, ngươi nói là võ đang Trương Tam Phong yêu thích đồ vật. Trước tiên khỏi nói đồ chơi này xứng hay không xứng vấn đề, coi như ngươi nói hắn là thiếu lâm chủ trì mến yêu đồ vật cũng so với nói như vậy càng có độ tin cậy được rồi. Giả Vị Minh ôm ý nghĩ như thế, vị kia nhiệt tình hiếu khách Lộc Đình Công hiển nhiên cũng có tâm tư giống nhau, trong ánh mắt khinh bỉ lóe lên liền qua theo quay đầu đối với phía sau ông lão hỏi. Giản sư phụ ngươi xem, ông lão kia từ Vọng Ngôn trong tay tiếp nhận thiết la hán cẩn thận nhìn một lát sau khi nói rằng. 200 kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộc Đình Công nghe vậy hơi cảm thấy bất ngờ có điều hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng vị này. Giản sư phụ, ánh mắt không nói một lời quay đầu nhìn về phía Vọng Ngôn. Vọng Ngôn nghe được mấy chữ này cũng là mừng rỡ trong lòng, vội vội vã vã đồng ý cũng khó trách hắn như vậy mừng rỡ như điên. Đồ chơi này ở Giả Vị Minh xem ra chỗ tốt duy nhất chính là có thể thông qua nó đến học tập phái thiếu lâm La Hán Quyền, có điều La Hán Quyền chỉ là phái thiếu lâm sơ cấp võ học đặt ở trên thị trường có thể mua trên 20 kim cũng đã cảm ơn trời đất. Trước hàng này không phải còn muốn lấy 50 kim giá cả đem hắn bán cho Dạ Vị Minh tới sao? Cũng may mà Dạ Vị Minh không có đáp ứng, bằng không biết thật muốn sau khi cái này thích chiếm tiểu tiện nghi ra hỏa, không phải đau lòng chết không thể. Vọng Ngôn sau khi là Phong Lôi kiếm sĩ, hắn lấy ra một bộ nước truyền tạp kỹ đồ, bị giản sư phụ giám định sau khi đưa ra 30 kim giá cả. Tuy rằng đồ vật của chính mình không bằng Vọng Ngôn thiết la hán đáng giá cảm giác thấy hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn là đồng ý đem đồ vật bán cho Lộc Đình Công. Dù sao thứ này đối với player vô dụng, ngoại trừ nơi này, hắn cũng chỉ có thể mua cho hiệu cầm đồ, giá cả còn muốn càng thêm tiện nghi. Ra lệnh người đem hai món đồ bỏ vào kho báu thu cẩn thận, Lộc Đình Công một đôi gian rào mắt to rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Vị đại ca này, cũng có vật gì tốt muốn mua cho ta không? Ngày hôm nay mã đến tương đối sớm, hai chương đồng thời thả ra, liền không để mọi người đợi. Chương 2, sau 5 phút đến chiến trường, nếu như nhìn thấy thành ý của ta, cho nghiệm thu tàng, đề cử cái gì chống đỡ ha cách chương.